Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, đặc thù Siphon Sao Kun. Sau đó chính là buổi chiều chương trình học. Anh hùng cơ sở học, ta đến vậy. Một tiếng to rõ trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên. Ô Mai lên sàn, từ ngoài cửa vọt vào, rất phổ thông từ cửa mà vào. Ô Mai tuét miệng mỉm cười, là Ô Mai. Denki Kaminari tinh thần run lên, thật là lợi hại. Nguyên lai hắn thật sự ở làm lão sư A. Eiichiro Kirishima sùng bái nói rằng Suyu Sao Chan dùng tay che mặt, đó là Silver Age of Comic Book trang phục A, họa phong sai biệt quá lớn. Ta đều nổi da gà. Masirao Ojiro thẹn thùng. Ô Mai tựa hồ không thèm để ý phía dưới nghị luận. Đi tới bục giảng sau nói rằng, ta phụ trách chương trình học là anh hùng cơ sở học. Đây là một môn tiến hành các loại huấn luyện dùng để chế tạo anh hùng cơ sở chương trình học. Học phần cũng là nhiều nhất, việc này không nên chậm trễ. Ngày hôm nay chính là nó, chiến đấu huấn luyện. Ô Mai vung tay lên nói rằng, chiến đấu. Bakugu lập tức hưng phấn lên, hơn nữa tùy theo mà đến còn có cái này xem bên này. Ô Mai đem vung tay lên chỉ về phía bên phải vách tường, trên vách tường xuất hiện vết nứt. Một loạt bài hàng giá kéo ngang mà ra, ở hàng giá lên đánh dấu từng cái dương. Mặt trên đều có vài chữ tự hào, căn cứ nhập học trước để cho các người đệ trình cô xê báo cáo cùng nhu cầu mà làm riêng trang phục chiến đấu. Ồ, tất cả mọi người hưng phấn gọi lên, này nghe tới quá khốc. Tất cả mọi người đổi số quần áo ở thao trường B tập hợp. Si Phong nhớ tới một đoạn này là có âm nhạc vang lên. Tất cả mọi người từ tối tăm địa mới dần dần đi ra. Si Phong mặc đặc chế phục tương đối đẹp trai. Đây là trường học cho hắn làm riêng chứa đựng sấm sét phục. Có thể tận lực mức độ lớn tăng cường bản thân sấm sét phóng thích, do đó đạt đến siêu trình độ phát huy. Dùng để đối địch xác thực làm ít mà hiệu quả nhiều, làm tất cả mọi người đi lúc đi ra cùng một màu huyễn khốc, trên mặt mọi người đều tràn ngập tự tin. Từ hóa trang lên vào tay bắt đầu cũng là rất trọng yếu a. Thiếu niên thiếu nữ, bắt đầu từ hôm nay, các người liền muốn có người vì là anh hùng tự giác. Ô Mai đứng ở dưới ánh mặt trời cao giọng nói rằng, nhìn những học sinh này. Ô Mai mỉm cười nói, không sai a, đại gia đều rất đẹp trai. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Thụ tinh chứng nhóm, trang phục phí giảm miễn. Chỉ cần ở nhập học UA cao trung trước, trình cô C báo cáo thân thể tin tức cùng với thiết kế các loại nhu cầu, sẽ có trường học chuyên môn tài trợ công ty cung cấp mới nhất nhuệ trang phục. Như thế một cái cực kỳ tươi đẹp hệ thống si phong trang phục toàn thân màu lam đậm, như là thâm thúy hải dương giống như vậy. Ở lỗ tai lên còn có một tầng kim loại trang bị. Sau lưng cũng có một khối kim loại ba lô, dùng để chứa đựng sấm sét. Lấy đến thời khắc mấu chốt phát huy uy lực, Si Phong quay đầu nhìn lại. Midoriya quần áo thực tại khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười, còn có chút đáng yêu. Giờ khắc này đang cùng Ochako Uraraka tán gẫu. Một bên Minoru Mineta nhìn chằm chằm Ochako Uraraka, hai mắt đăm đăm. Sau đó không tự chủ được bật thốt lên, anh hùng khoa quá tuyệt, cây nho ngươi lùi quần đi. Si Phong cười nói câu, cái này ngạnh hắn cảm thấy rất buồn cười, lùi quần. Lùi cái gì quần? Minoru Mineta không rõ hỏi Si Phong, không có lại phản ứng cái tên này. Này quả nho nhỏ sau đó đoán chừng phải hận chính mình. Dù sao hắn Si Phong cũng không phải cái người hiền lành. Đối với những này đáng yêu bạn học nữ hắn còn không cách nào chống lại. Một đời trước hắn chính là chết ở nữ nhân trên người. Đời này vốn nên là lý trí một điểm, nhưng hắn biết thế giới này, những bạn học này là sẽ không xuất hiện hắn một đời trước tình huống đó. Khả năng là người thiết vấn đề có điều, cũng có thể người thiết đổ nát. Dù sao hiện tại thế giới này là hoàn toàn thế giới chân thật. không phải hư cấu, sau đó chính là chiến đấu huấn luyện thời gian. Si Phong biết hắn cùng trong đám bạn học muốn có một lần tranh tài, nhưng hồi hộp không nghi ngờ chút nào. Lấy hiện nay những bạn học này thực lực, ngoại trừ Bakugou Kazuki, Soto Todoroki, Tokoyami Fumiki, Eiichiro Kirishima, Tenya Ida, Momo Yaoyorozu, những này dường như khó triển bên ngoài những bạn học khác đều trực diện không được. Hắn xem xét, khả năng Denki Kaminari đối với hắn lôi tới nói hơi hơi có thể chống đỡ một hồi. Nhưng chung quy điện không sánh bằng lôi, một cái là tự nhiên pháp tắc, sức mạnh sấm sét, một cái nhưng là điện lực, chênh lệch rất xa, thậm chí sức mạnh sấm sét đều có 3-7 loại. Si Phong không biết hắn Thunder King là đẳng cấp nào, nhưng tuyệt đối không kém vốn là tổng cộng 20 người. Thêm vào Si Phong chính là 21 cái, lời nói như vậy bằng một người luôn hết rồi. Không thể tạo thành tiểu đội, có điều cũng có thể 3 người một tổ phòng thủ, hoặc là 2 người một tổ tiến công 3 người. Nhưng tiền đề là có Si Phong tổ này, không thể nghi ngờ liền muốn phân phối đến càng lợi hại hơn người đối kháng, không phải vậy dựa theo Si Phong thực lực, bình thường 2 người căn bản không ngăn được, cái này cũng là một ít lão sư nghĩ tới vấn đề. Bọn họ đã sớm phân tích ra Si Phong Kose là một loại cực kỳ đáng sợ lôi Kose. Loại này Kose có thể áp chế nguyên tố hệ Kose. Nói chung ở nguyên tố hệ Kose bên trong, thuộc tính lôi gần như chính là kim tự tháp đỉnh tượng trưng. Lão sư Tenya Ida lúc này bỗng nhiên nhấc tay, tất cả mọi người nhìn về phía cái bao này ở áo giáp màu bạc bên trong người. Mới nhận ra hắn là Tenya Ida, từ dáng dấp lên xem ra xác thực rất đẹp trai, nơi này là nhập học người cuộc thi thời diễn tập tràng. Xin mời hỏi chúng ta có phải là lại muốn tiến hành mô phỏng quảng trường diễn tập? Tenya Ida vấn đề, không, lần này cần càng lên 2 tầng lâu. Ô Mai giơ lên một cái tay bày ra 2 cái ngón tay nói rằng, tuy rằng chúng ta nhìn thấy thảo phạt kẻ địch chủ yếu đều là ở bên ngoài tiến hành, nhưng liền thống kê số liệu mà nói, bên trong xuất hiện hung ác kẻ địch xác suất càng thêm cao, giam cầm, giam lỏng, lòng đất giao dịch, ở cái này anh hùng bão hòa xã hội. Ô Mai ho khan 2 tiếng sau tiếp tục nói, nói chung chân chính kẻ địch giảo hoạt toàn bộ đều ẩn núp ở trong bóng tối. Các người đón lấy sẽ bị phân là kẻ địch tổ cùng anh hùng tổ, đồng tiến hành 2 đối với 2 bên trong đối chiến. Nói tới chỗ này, Ô Mai liếc nhìn Si Phong nói rằng, Si Phong bạn học đem gia nhập trong đó một nhánh đội ngũ, trở thành 3 người 1 tổ. Đương nhiên, cùng với đối chiến cũng nhất định phải là thực lực mạnh nhất sát hạch trước vài tên bạn học ứng đối tiết. Dựa vào cái gì là Si Phong đơn độc gia nhập người khác đội ngũ? Tại sao không phải ta? Bakugou Kazuki có chút không phục nói rằng, nói như vậy lời chẳng phải là có vẻ Si Phong so với thực lực của hắn mạnh. Những bạn học khác cũng dồn dập nhìn về phía Si Phong, tựa hồ cái này bạn học có chút đặc thù à, bất quá bọn hắn không biết Si Phong vốn là sẽ không ở anh hùng khoa lớp A. Dù sao một tiểu đội 20 người, nhiều hơn một cái không tốt phân phối, nhưng trải qua lão sư hiệp thương, liền để Si Phong lưu lại. Si Phong sao cun, xem ra lão sư đối với ngươi đánh giá rất cao đây, Tenya Ida có chút ước ao nói rằng. Dù sao Si Phong có chút đặc thù, Si Phong, có muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta? Denki Kaminari lập tức tiến tới, sấm sét tổ hợp. Vô địch thiên hạ Awa kèn kẹt, không được. Cảm tạ, Si Phong uyển chuyển từ chối. Denki Kaminari bất đắc dĩ hướng về lùi lại mấy bước. Si Phong lúc này lại nói, trừ phi ngươi để Momo Yaoyorozu gia nhập đội ngũ, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Denki Kaminari tuy rằng có lúc dùng điện quá độ, sẽ biến thành tạm thời tính ngớ ngẩn, nhưng không có nghĩa là hắn vẫn luôn là. Si Phong nói ra câu nói này thời điểm, hắn đã rõ ràng, Nguyên lai này ngông cuồng tự đại Si Phong yêu thích Momo Yaoyorozu như vậy nữ sinh. Hắn rõ ràng, không thành vấn đề. Bao ở trên người ta, Denki Kaminari lập tức đi tìm Momo Yaoyorozu thương lượng đẩy ra sương mù dày. Đạc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.